Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chai xịt khử mùi. Miêu tả, chai xịt khử mùi có thể xóa bỏ hết tất cả mùi hương, cho dù là những mùi bám lâu nhất đâu thân thân. Nói thật chứ, dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nín thở nhanh chóng đi vào rồi ngay lập tức rời khỏi, nhưng cỗ mùi thối này vẫn quanh quẩn muốn tắt thở. Thì có thể nghĩ tên huyết tộc kia có cái mũi nhanh nhạy như thế, sẽ có thể thảm thế nào? Mặc dù sau khi xài xong thì mùi hương cũng không còn nữa, nhưng là tâm lý thượng vẫn còn cảm giác mùi hương quanh quẩn. Hảo đáng sợ à, ngươi cá trích thối. Thanh Hòa nhanh chóng chạy vội. Dù gì thì những thứ đó cũng chỉ làm cho tên huyết tộc kia hoảng hốt một chút thôi. Tên huyết tộc kia vẫn sẽ nhanh chóng mà đuổi đến. Hắn cần phải mau chóng rời đi nơi này. Đứa trẻ kia vào lúc nãy khi bị một loạt hành động của Thanh Hòa, hiện tại mới phản ứng lại đây. Dù gì khi nãy Thanh Hòa nhanh chóng hoàn thành một loạt sự việc rồi chạy vội cũng chỉ tầm 10 giây. Đây là toàn lực bộc phát của Thanh Hòa. Ngay lập tức đứa trẻ này giãy giụa lên, tay chân đấm đá vào người Thanh Hòa la lên. Người buông ta ra, buông ra, buông ra. Thanh Hòa hoảng hốt ngay lập tức lấy tay bịt miệng đứa trẻ lại. Thì thầm nói, im lặng, ca ca đang cứu em đấy. Thúc thúc kia là người bọn buôn người, sẽ bắt những đứa trẻ bị lạc đường như em bán đi. Bởi vì khi nãy một hồi vận động làm khó thở cùng vướng bận, nên Thanh Hòa cũng đã bỏ ra khẩu trang cùng kính râm. Đứa trẻ nghe thế nhìn lên gương mặt đầy ôn hòa của Thanh Hòa. Ánh trăng chiếu sáng vào gương mặt của Thanh Hòa nhu hòa hắn hình dáng, làm sáng rõ đôi mắt xanh lục của hắn. Cùng với khi bị Thanh Hòa ôm dán lên lồng ngực ấm áp, nghe bùm bùm tiếng tim đập, mạnh mẽ hữu lực, ấm áp đến làm người an tâm. Thanh Hòa thấy đứa trẻ cũng không còn giãy giụa nữa thì tập trung chạy vội lên. Chạy theo hướng tiến đường đã định tốt mà chạy nhanh lên. Tại ngã ba hắn lựa chọn bên phía bên trái. Vừa chạy vội, Thanh Hòa vừa từ không gian hệ thống lấy ra nữ thần xúc sắc, viên xúc sắc trong suốt kẹp ở giữa ngón tay hắn. Khắc họa, cát, cùng, hung, màu xanh lục đậm, chữ viết phảng phất ở tản ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Nữ thần xúc sắc, loại hình vật phẩm, thẻ vật phẩm, miêu tả vật phẩm, một viên xúc sắc thần kỳ. Mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Tổng cộng có 20 mặt. Trong đó 19 mặt là cát, một mặt là hung. Nó có thể cho người sử dụng mang đến vận may kỳ diệu, cũng hoặc là mang đến vận rủi. Nhưng đáng lưu ý chính là, một khi ném trúng mặt hung, thì phía trước đoạt được đến may mắn vốn dĩ nên trả giá đại giới khi nhận được may mắn, sẽ bị cùng nhau mà đòi lại. Ghi chú, định luật cố thủ của vận khí. Nữ thần may mắn cảm thấy đồng ý với nó. Liệu rằng nữ thần xúc sắc có mỉm cười với ngươi? Thanh Hòa tùy tay đem trong tay xúc sắc vứt đi ra ngoài. Xúc sắc rơi xuống trên mặt đất khi phát ra âm thanh lộc cộc lộc cộc. Nhưng thanh âm này chỉ có thanh niên tóc đen cùng với một hệ thống slide nghe được rành mạch. Viên xúc sắc trong suốt nhanh như chớp lăn lộn vài vòng, cuối cùng lẳng lặng dừng lại ở trên mặt đất. Cát, ở hắn xoay người nháy mắt, viên xúc sắc trong suốt kia lặng yên hóa thành điểm điểm ánh sáng nhỏ như đom đóm tan rã ra, cuối cùng biến mất tại chỗ. Thật giống như nó từ đầu tới đuôi đều không có ở nơi đó xuất hiện quá giống nhau. Vậy khả năng cao tên huyết tộc kia sẽ bị bẫy dập trước đó của hắn làm dẫn đường đi qua hướng bên phải kia. Mong như thế đi, vừa chạy vội Thanh Hòa vừa nghĩ. Vào buổi chiều khi đến đây hắn cũng đã tạo vài cái bẫy dập nhỏ. Bởi vì hầu như cũng không có thứ có thể tạo thương tổn quá nặng. Nếu có thì nó lại có mức sát thương với xung quanh quá lớn. Hắn cũng không đánh cược được việc khu bỏ hoang này có sập hay không, nên những bẫy dập nhỏ này cũng chỉ có tác dụng cầm chân tên huyết tộc kia, để tạo thêm thời gian mà chạy trốn. Với lại khi nãy nữ thần xúc sắc cũng mỉm cười với hắn đâu. Mặc dù cũng đã bảo đảm phần nào, nhưng vẫn là nhanh chóng chạy khỏi nơi đây thôi. Bên kia, tên huyết tộc hoãn lại sau khi cái mũi bị bạo kích bởi mùi thối của cá trích. Hắn sử dụng năng lực tiếp nối lại cánh tay, Năng lực đặc thù của hắn chỉ làm cho tốc độ hồi phục nhanh hơn cùng với ít tiêu hao máu thôi. Bởi vì huyết tộc rất phụ thuộc vào máu. Nếu bị rút hết máu trong cơ thể, sau đó phơi nắng thì họ vẫn có thể bị mạt sát. Hắn ngay lập tức phẫn nộ truy đuổi theo phương hướng Thanh Hòa chạy mà hắn nghe được. Khi nãy nghe thấy mùi thối đó, hắn muốn đương trường bất tỉnh ngay tại chỗ. Hắn nhanh chóng chạy vội đuổi theo con mồi chạy thoát. Hắn đuổi được một đoạn ngắn thì mùi cũng biến mất. Mặc dù cái mũi vẫn còn thoang thoảng cỗ mùi thối kia không tan ra. Nhưng hắn vẫn còn nghe được mùi mà đuổi theo. Tiếp tục chạy thẳng đến một ngã ba mà Thanh Hòa từng dừng lại tung xúc sắc kia. Tên huyết tộc này đuổi theo đến đây nhìn cả hai ngã rẽ. Hắn nghe theo trực giác dự định đi qua ngã rẽ bên trái. Phanh, cách chương.